đến ân tình mình bao ngày dài, thì em hãy cố giữ mãi con tim kia say màu hoài. Dẫu tháng năm gần mờ xóa bao tin yêu trong lòng người, mong tình ta như xuân tươi không tàn úa. Hãy cất tiếng hát vui rộn ràng cho tình người, nồng hơi ấm hay hát mãi có yêu thương trao về người. Dẫu chúng ta đang còn mãi trong xa xăm chưa một lần vui gần nhau, bao năm qua sống lạnh lùng. Hãy thắp anh nến trong đêm đen đuôi mịt mờ, và xin hãy cố giữ mãi những tiếng yêu trong ta. Dù năm tháng với sóng gió mai luôn luôn vây quanh ta, hãy vươn lên vượt qua bao nỗi nhọc nhằn. Hãy đón gió mới cho những cười tươi đẹp hoài, và tia nắng chiều lấp lánh trên muôn hoa thơm ngạt ngào. Trong gió xuân tươi rực rỡ vang nơi nơi cho cuộc đời, không còn nghe bao câu ca vương u buồn. Hãy hát lên người hỡi. Ân tình mình bao ngày dài, thì em hãy cố giữ mãi con tim kia say màu hoài. Dẫu tháng năm luôn mờ xóa bao tiếng yêu trong lòng người, mong tình ta như xuân tươi không tàn úa. Hãy cất tiếng hát vui rộn ràng cho tình người, nồng hơi ấm hãy hát mãi câu yêu thương trao về người. Dẫu chúng ta đang còn mãi trong xa xăm chưa một lần vui gần nhau, bao năm qua sống lạnh lùng. Hãy thắp anh nến trong đêm đen ôi mịt mờ, và xin hãy cố giữ mãi những tiếng yêu trong ta. Dù năm tháng với sóng gió mai luôn luôn vây quanh ta, hãy cùng nhau bước qua bao nỗi nhọc nhằn. Hãy đón gió mới cho nụ cười tươi đẹp hoài, và tia nắng chiếu lấp lánh trên muôn hoa thơm ngạt ngào. Trong gió xuân tươi rực rỡ vang nơi nơi cho cuộc đời, không còn nghe bao câu ca vương u. Hãy cất tiếng hát cho cuộc đời. Hãy cất tiếng hát tình yêu ngày tháng. Hãy cất tiếng hát cho đời sống.